Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 428, hôn sự của Tam gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Đại Khánh rời đi, Lý Cẩm Dạ không quay lại phòng ngay mà đứng lặng trong viện suốt nửa tuần chờ Tạ Dịch Vi muốn hắn mở lời, nhưng làm sao hắn có thể mở miệng. Trong thư phòng ban nãy, Cao Ngọc Uyên đã tỏ rõ thái độ không thích Thẩm Ngũ tiểu thư. Giờ đi khuyên nàng, liệu nàng có nghĩ rằng hắn đang lợi dụng tam thúc của nàng vì đại nghiệp hay không? Cơn đau âm ỉ ở Thái Dương khiến Lý Cẩm Dạ nhíu mày. Vương gia đã về, sao không vào phòng? Bên ngoài lạnh lắm, nghe tiếng ấp bảo, hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi xoay người vào nhà. Trong phòng, Cao Ngọc Uyên đã tháo châm ngọc, đang tựa vào giường xem y thư. Thấy hắn bước vào, nàng gấp sách, vén chăn lên rồi bước tới giúp hắn cởi áo. Lý Cẩm Dạ không thích để nha hoàn hầu hạ mình, nên những việc này đều tự nàng làm. May mà sau mấy tháng thành thân, nàng cũng đã quen. Vừa đến gần, hơi lạnh từ người hắn phả vào mặt khiến nàng nhíu mày. Chàng đứng ngoài bao lâu rồi? Lý Cẩm Dạ mỉm cười. Có chuyện không biết mở lời thế nào, nên đứng ngoài suy nghĩ một lúc. Cao Ngọc Uyên thông minh nhường ấy, chỉ thoáng nghe đã đoán ra. Là chuyện hôn sự của Tam Thúc. Hồi tối Tam Thúc tìm ta, nói muốn cưới Thẩm Ngũ tiểu thư, bảo ta khuyên nàng. Mặt Cao Ngọc Uyên lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Cẩm Dạ, không che giấu sự tức giận. Lý Cẩm Dạ cảm thấy căng thẳng, cười gượng, ta sợ nhất là ánh mắt này của nàng, đôi môi nàng không còn chút sắc máu. Tại sao? Hắn nói hắn không có ai trong lòng, cưới ai cũng chỉ là cân nhắc lợi ích đôi bên. Hắn cũng nói mình cần một người giỏi giang để lo toan gia đình, sinh con đẻ cái. Lợi ích của Túc ấy hay là lợi ích của vương gia chàng? Nàng cười nhạt, Lý Cẩm Dạ run ít hầu, không biết phải đáp thế nào. Nói không có thì là tự dối lòng, nói có thì sợ nàng hiểu lầm. Sau một hồi lưỡng lự, hắn thở dài. A Uyên, trong lòng nàng, ta là loại người như vậy sao? Nàng đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, đến khi đôi mắt cay xè, nàng mới khép lại, nói. Hắn là tam thúc của ta. Chúng ta nương tựa vào nhau mà sống. Ta chỉ mong thúc ấy tìm được một người tâm đầu ý hợp, chứ không phải vì người khác mà hy sinh cả đời mình. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên giọng của La Ma Ma. Tiểu thư, nô tỳ nghe ngóng được vài điều. Tam gia dù có ở riêng nhưng trên ngày ấy vẫn còn lão gia. Lão gia vốn không phải người dễ tính, lại thêm đại gia và đại phu nhân tính toán chi ly. Tam gia chỉ giỏi đọc sách và làm quan. Còn về đối nhân xử thế thì một chữ bẻ đôi cũng không biết. Ngay cả bà cũng muốn khuyên ta. Cao Ngọc Uyên nghiến răng. Nô tỳ nào dám khuyên, chỉ là nói thật thôi. Nếu không phải tiểu thư gả vào vương phủ, tam gia dù có là thám hoa đi nữa, hôn sự này cũng chỉ là một giấc mơ. La Ma Ma ngừng một lát, rồi tiếp. Có phủ Vĩnh Xương hầu làm thông gia, dù không có tiểu thư, tam gia vẫn đứng vững ở kinh thành này. Những lời ấy khiến lòng nàng chấn động. Hồi lâu không nói nên lời. Lý Cẩm Dạ đưa tay, chạm vào giữa hàng lông mày của nàng, dịu giọng. Đây cũng là điều ta muốn nói, nhưng sợ nàng suy nghĩ nhiều. Ta đã dò hỏi, Thẩm Ngũ tiểu thư từng được định hôn với một nhà thuộc thân tộc Thái Hậu quá cố. Gia đình đó tuy kín tiếng, nhưng thực ra rất giàu có. Cao Ngọc Uyên không phải người vô lý, chỉ là vì tam thúc mà nàng tự đẩy mình vào ngõ cụt. Nàng nắm lấy tay hắn. Đưa lên môi cắn mạnh, giàu có thì sao, tam thúc ta cũng không thua kém, cả đời này có mấy người độ thám hoa. Lý Cẩm Dạ bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có thể sửa cái tính hay bênh người của mình không? Nàng bênh ta thì thôi, đằng này lại đi bênh tam thúc, khiến ta trong lòng cũng phải ghen tị. Xì, Cao Ngọc Uyên cười, nhào vào lòng hắn, một lúc sau, nàng ngước đôi mắt long lanh như nước lên, nói nhỏ. Để ta phái người tìm hiểu thêm, nếu Thẩm Ngũ tiểu thư thực sự là người tốt, ta sẽ không nói gì nữa. Người được phái đi lần này là Giang Phong, hắn dò hỏi khắp nơi, thậm chí còn chi tiền để mua chuộc người trong phủ Vĩnh Xương Hầu. Cuối cùng cũng chỉ biết được rằng Thẩm Ngũ tiểu thư dung mạo đoan trang, phẩm hạnh tốt, nhưng tính tình hơi mạnh mẽ. Mẹ ruột nàng là tiểu thư con nhà quan, chỉ vì gia đạo suy tàn mà sa sút, nhưng bà biết chữ và từng học hành. Cao Ngọc Uyên lúc này mới gật đầu đồng ý, ngay khi nàng đồng ý, Tạ Dịch Vi lập tức được tin báo. Giang Đình thay mặt, mời người mai mối về nhà, đổi bát tự giữa Tạ Dịch Vi và Thẩm Ngũ tiểu thư. Sau khi đưa bát tự đến chùa để so tuổi, không phát hiện xung khắc, Lý Cẩm Dạ bèn giao cho lão quản gia của phủ giúp Tạ Dịch Vi tiến hành lục lễ. Phía Vĩnh Xương Hầu vừa thấy người của vương phủ lo liệu hôn sự, không dám chậm trễ, lập tức gọi phu nhân đến dặn dò cẩn thận. Mọi chuyện chuẩn bị ổn thỏa, nhưng Tạ Dịch Vi tích góp bao năm cũng chỉ có chưa đầy một vạn lượng bạc, làm sao đủ thành thân. May thay, Cao Mộc Uyên đã chuẩn bị từ trước, bí mật giao bạc cho Giang Đình lo liệu sính lễ. Giang Đình cầm bạc, nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao tiểu thư lại đối xử với Tam gia tốt như vậy, không chỉ tặng nhà mà còn bỏ tiền giúp hắn thành thân. Tin Tạ Thám Hoa sắp thành thân với tiểu thư phủ Vĩnh Xương Hầu lan khắp kinh thành. Những người ngoài thì chẳng để ý, nhưng người Tạ phủ lại khó chịu trong lòng, nhất là Tạ lão gia. Cả đời Tạ lão gia chưa từng nghĩ rằng đứa con trai ông không coi trọng nhất không chỉ làm quan ở hộ bộ, nơi mật ngọt nhiều nhất triều đình, mà còn sắp cưới con gái hầu gia. Đây đúng là vận may chồng chất. Trong đêm lạnh như nước, Tạ lão gia nằm dựa vào giường, cùng thiếp là Nghiêm thị bàn bạc. Nghiêm thị hiểu rõ lòng ông, bèn bảo: "Lão gia, dù trong phủ đã chia nhà, nhưng Tam gia vẫn là con trai ruột của ngài. Con trai thành hôn, sao cha lại không xuất hiện, chẳng phải sẽ khiến người Vĩnh Xương hầu phủ cười nhạo." Những lời này đồng ý Tạ lão gia, nhưng miệng lại thở dài. Cánh hắn giờ đã cứng, chẳng xem người cha này ra gì. Tam gia không nghĩ đến ngài, nhưng ngài lại luôn nghĩ đến hắn. Đây là do phu nhân trước tạo nghiệp, nếu không phải bà ấy yêu ái nhị phòng, để Tam gia chịu thiệt thòi, thì đâu ra cảnh cha con xa cách thế này. Vừa nghe Nghiêm thị nhắc tới người vợ quá cố, sắc mặt Tạ lão gia tối sầm lại, trong lòng dâng lên một cơn giận khó tả. Người đàn bà đó lúc sống chẳng làm được chuyện gì ra hồn. Này lão gia, một cây bút cũng viết ra hai chữ Tạ mà. Tam tiểu thư đã đổi họ thành Cao, chúng ta chẳng làm gì được nó, nhưng Tam gia thì vẫn mang họ Tạ đấy chứ. Nghe đến đây, Tạ lão gia đột nhiên đẩy mạnh Nghiêm thị ra, khoác áo bước ra khỏi sân, đi thẳng đến viện của đại phòng. Tạ đại gia vừa nghe nói cha đến, sợ hãi đến mức vội vàng mặc quần áo ra đón. Phụ thân, trời lạnh thế này, sao người lại tự mình đến đây? Tạ lão gia lạnh lùng nhìn ông ta, giọng âm u. Tam đệ ngươi thành thân, ngươi là đại ca mà lại như người chết, không hỏi han gì thế là sao? Một câu nói khiến Tạ đại gia sững người, á khẩu không nói nên lời. Cách chương.